Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 36, Trần Đông sinh ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngư nhi nói nhìn xem con cua muối có thể ăn được hay không. Kết quả tiểu hải tham ăn, bị con đánh một cái. Ngư nhi giễu cợt hắn, mới ầm ĩ ra như vừa rồi kia. Trần Yến cười giải thích nói, trong mắt tràn đầy ý cười. So với thời điểm chưa ở riêng thả lỏng ra rất nhiều. Thời điểm chưa ở riêng, ai không cao hứng liền kéo nàng mắng mấy câu, tổn hại mấy câu, cũng vì nàng là một cô nương. Nàng chịu ủy khuất cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng hôm nay, ở riêng, hiểu rõ bên cạnh nàng không còn ai như vậy nữa. Chỉ có cha mẹ bảo vệ, đệ đệ muội muội giúp đỡ. Trong lòng cao hứng toàn bộ hiện lên trên mặt, khác ở trong mắt, con hài tử này, nếu ăn phải đồ hỏng thì làm sao bây giờ? Lâm Thị vừa nghe, cũng giận mắng một câu, nhưng không nói lời nói nặng. Trần Ngư nhìn Lâm Thị, cảm thấy nàng thương yêu hài tử, là phát ra từ nội tâm, ngay như lo lắng cũng chỉ là trách mắng một câu, giận mắng một câu, trước giờ không nói lời nói nặng. Người như vậy, là người thiện lương, cũng không trọng nam khinh nữ. Trong lòng nghĩ đơn giản là đều là hài tử của mình. Kỳ thật, trong lòng Lâm Thị không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ mình sinh hai người khuê nữ cũng đã bị người ta coi khinh. Mình còn đi trà đạp. Vậy xem như làm nương sao. Cho nên đối Trần Yến Ngư Nhi cũng tốt. Trần Hải cũng thế, đều là đau lòng bảo vệ. Bằng không vừa rồi ngư nhi vừa kêu kêu. Làm sao sẽ làm cho nàng kích động bất an như vậy? Nương, người khoan hãy nói. Này còn thực có thể ăn. Hương vị còn rất ngon. So với ốc muối còn ăn ngon hơn đâu. Trần Hải vừa nghe, lập tức đem lời mình giấu ở trong lòng rất lâu nói ra. Thực sao? Lâm Thị không tin. Hồ nghi hỏi. Nương, người nếm thử xem. Dù sao chúng ta cũng mở ra một bình. Trần Ngư lấy ra đũa, đưa cho nàng nói. Lâm Thị cầm đũa gắp một miếng, đặt ở trong miệng nhai. Nếm thử một chút xong gật gật đầu nói. Hương vị này, còn thực không tồi. Đừng nhìn một con cua không lớn. Bên trong thịt vẫn là rất nhiều. Ăn xỏ ốc muối càng ngon. Ăn cũng ngon. Nương, vậy một bình này, chúng ta buổi tối nếm thử. Được không? Trần Hải cẩn thận dè dặt hỏi. Được, con là cái quỷ tham ăn. Lâm Thị duỗi chọc chán hắn một chút. Thương yêu nói, cua muối này có thể ăn. Trong lòng mọi người đều rất cao hứng. Nhưng Trần Ngư trong lòng lại rất trầm trọng. Nàng biết thời điểm ở riêng. Trong nhà căn bản không được cái gì. 200 văn tiền kia thời điểm trong nhà đắp tường. Mua đồ ăn mua thịt. Dùng tới một ít, tuy rằng hiện tại ăn dùng đều là lúc ở riêng được chia. Có thể không được mấy ngày nữa. Cuộc sống này sẽ có chút gian khổ. Thời điểm ở riêng, Hồ Thị kiên quyết nói trong nhà không còn lương thực. Cấp cho mỗi nhà gần 50 cân hoa màu. Mấy cân lúa mễ sớm. Nhìn thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Về phần củi gạo dầu muối này đó, thì càng không cần phải nói. Củi là Trần Đông Sinh đi lên núi tự mình chặt, mễ là ở riêng được chia, chỉ có dầu, cũng chỉ có ngày đầu tiên ở riêng, Trần Ngư ăn được vị dầu, sau đó thì không có, nếu như lại không nghĩ phương pháp làm kiếm tiền, đoán chừng không quá nửa tháng, bọn hắn mỗi ngày lại được trở lại trước giải phóng, cái này là Trần Ngư không nguyện ý đối mặt nhất. Trần Ngư ngồi ở trong sân phát ngốc. Nghĩ mình trọng sinh ở chỗ này. Chỗ tốt nhất chính là gần bờ biển. Có gió biển. Không phải oi bức như vậy. Nếu không thực muốn nhảy xuống biển lại trọng sinh một lần nữa. Công việc trong đất đều không sai biệt lắm. Chờ khoai lang trưởng thành còn phải nhiều ngày nữa. Ta đi mấy ngày sẽ trở về. Nàng ở nhà trông hài tử cho tốt. Biết không? Đột nhiên. Thanh âm Trần Đông Sinh đánh gãy suy nghĩ của Trần Ngư. Nàng thấy Trần Đông Sinh mặc quần áo sạch sẽ lại đánh mụn vá. Tức giận hỏi, phụ thân, Người muốn xuất môn sao? Trần Đông Sinh tiến lên sờ sờ đầu nàng. Gật gật đầu nói. Phụ thân muốn đi Bắc Ngư Trấn mấy ngày. Con phải ngoan ngoãn nghe lời nương nói. Không được nghịch ngợm. Biết không? Cách chương.